Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Sơn Hà Xà Tắc. Nam Hải, huyện Vũ Cung. Ở ngoài một tòa cung điện khổng lồ, thiếu chủ huyền vũ tộc đang chờ ở ngoài đại điện. Oanh! Đại môn ầm ầm mở ra. Quy Thọ thở dài một hơi rồi đi ra. Chí tôn, thương thế của ngươi dưỡng tốt chưa? Thiếu chủ huyền vũ tộc hỏi. Ừ, Quy Xà, trong khoảng thời gian này, ngươi có lòng. Quy Thọ hơi mỉm cười nói. Hai người đi tới một chỗ đại điện thoải mái khác. Chí tôn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao ngươi bị thương? Lục Quy Thiên thật giống như đã chết. Ô Hoàn thật giống như cũng đã chết. Quy Xà cau mày nói. Đã chết, ai? Quy Thọ khe khẽ thở dài. Tiếp theo Quy Thọ nói từ đầu tới đuôi tình hình khi đó một lần. Thiếu chủ Quy Xà luôn luôn nghe. Trung Sơn. Trung Sơn của Đại Tranh Đế Triều. Quy Xà cau mày nói. Đúng vậy a, chính là hắn, ta phải đi tới Trường Sinh Giới bẩm báo việc này cho Thần Nha Đạo Quân mới được, chỉ không biết thương thế của Thần Nha Đạo Quân khôi phục hay chưa. Quy Thọ cau mày nói. Bẩm báo Thần Nha Đạo Quân. Huyền Vũ nhất tộc ta thật sự phải dựa vào Trường Sinh Giới. Trong mắt Quy Xà hiện lên một cổ mâu thuẫn. Ai, ngươi không biết sự cường đại của Trường Sinh Giới, loạn thế đã tới, ngươi nhìn Đại Ly Thiên Triều kia, Đại Ly Thiên Triều cường đại như vậy, nói hủy liền hủy, loạn thế phân tranh nắm toàn bộ thiên hạ, huyền vũ nhất tộc ta cũng thoát không khỏi liên quan, nếu không tính toán tốt tất cả các đường từ hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ dập khuôn theo niết phàm trần. Quy Thọ thở dài nói, nhưng là Trường Sinh Giới thật sự là thật lòng đối đãi với chúng ta. Mỗi lần có áp chiến cũng muốn ngươi xuất thủ, vạn nhất có ý tiến hành chiến tranh, không phải là phải phái cả huyền vũ tộc ra sao? Bọn họ thật sự chiếu cố chúng ta sao? Bọn họ không phải là dùng chúng ta làm tử sĩ pháo hôi chứ? Trong mắt Quy Xà hiện lên một tia không muốn. Sẽ không, ta xuất thêm chút sức thì sẽ xuất thêm chút sức a, tất cả vì huyền vũ nhất tộc. Quy Thọ lắc lắc đầu nói. Nhưng là... Không cần, nhưng là, nếu như là đã hợp tác cùng Trường Sinh Giới, cũng không nên nghĩ những cái khác. Quy Thọ trầm giọng nói. Vâng. Gần đây huyền vũ cung có người tới hay không? Quy Thọ bỗng nhiên nhìn về phía Quy Xà. Ác có. Quy Xà gật đầu, trong mắt hiện lên một tia giấu diêm. Bất quá Quy Xà cũng biết, muốn giấu diêm Chí Tôn là tuyệt đối không thể nào, bởi vì huyền vũ nhất tộc. Dù sao còn có một chút tận trung với huyền vũ của Quy Thọ. Nga! Đại Tranh Đế Triều Thủy Kính, hắn là tới chiêu an. Quy Xà nói. Thủy Kính! Trung Sơn! Hắn tới chiêu an. Mắt Quy Thọ lộ ra một cẩu ngạc nhiên. Vâng! Ha ha ha ha, hắn tới chiêu an. Chỉ bằng hắn. Chí Tôn, lang tộc là quốc thú của Đại Tranh Đế Triều. Lang tộc! Lang tộc thì như thế nào? Thiên hạ này đang hết sức đại loạn, một đế triều tuyệt đối sẽ biến thành bụi bay. Quy Thọ lắc đầu nói. Nhưng là, hợp tác cùng Đại Tranh Đế Triều tuyệt đối có cao hơn địa vị so với hợp tác cùng Trường Sinh Giới, Chí Tôn. Tốt lắm, hợp tác cùng Đại Tranh Đế Triều, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ. Huyền vũ nhất tộc tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của ta. Đại Tranh Đế Triều Trung Sơn có tới không? Mấy người. Quy Thọ nhìn về phía Quy Xà. Quy Xà nhìn Quy Thọ một chút, trong mắt hiện lên một cổ bất đắc dĩ, tiếp theo cúi đầu trong mắt hiện lên một tia giấu riêng, nói. Chỉ có Thủy Kính. Ừ. Như thế là tốt rồi, hiện tại thiên hạ đại loạn, ngươi nên ở trong cung không nên đi ra ngoài, ta đi Trường Sinh Giới một chuyến. Quy Thọ gật đầu. Được. Quy Thọ đi ra khỏi đại điện, bay đi về nơi xa. Nhìn bóng lưng Quy Thọ, trong mắt Quy Xà ngưng tụ, một cổ kiên định từ trong mắt Quy Xà bắn ra. Đại Tranh Đế Triều Thiên Đình Lăng Tiêu. Trung Sơn luyện cơ to, nơ gơ to, trong một cái đại điện chậm rãi bày ra một quyển trục. Quyển trục này chính là Vũ Cửu Thiên cho Trung Sơn trước khi đi, là thứ Niết Phàm Trần tặng cho khi còn sống. Bản năng Trung Sơn cảm giác đây là thứ trọng yếu phi thường, chiến cuộc ở Bắc Phương, Phượng Hoàng tộc lệnh, những thứ này đều không đủ để cho Trung Sơn tự mình đi tới, trừ phi có một thứ trọng yếu phi thường, mà đồ vật này bây giờ đang ở trong tay Trung Sơn. Từ từ mở quyển trục ra, chiếu vào mi mắt Trung Sơn đầu tiên là một hàng chữ khí phách màu vàng, đây là bút ký của Niết Phàm Trần, thư tay tự tay Niết Phàm Trần viết. Sơn Hà xã tắc đồ. Một hàng năm chữ, Sơn Hà xã tắc đồ đã nói ra hết sự quý trọng của quyển trục này. Pháp bảo mạnh nhất của Niết Phàm Trần. Sơn Hà xã tắc đồ. Thứ hai chính là mở đầu. Sơn Hà xã tắc đồ, chí bảo của thánh nhân ở đại thế giới, đáng tiếc, thánh nhân vẫn lạc, Sơn Hà xã tắc đồ văng chúng thiên hạ tứ phương, một mảnh vỡ trong đó đi vào hàng ngàn tiểu thế giới này, là báu vật mạnh nhất của chủ giả các thời kỳ, chỉ một mảnh này truyền lưu muôn đời cả mưu đồ minh mông biết bao, lấy một mảnh vỡ tu bổ toàn bộ bản đồ, uy lực chưa đầy 100 triệu, bất quá chấm từ trong mảnh nhỏ đó tìm phương pháp luyện trí của thánh nhân, từng tìm vạn vật luyện lặp đi lặp lại mới ra Sơn Hà xã tắc đồ, không biết yêu cầu đồ chương của Sơn Hà xã tắc đồ quá hà khắc, vĩnh viễn không cách nào tới nguyên đồ để luyện trí mảnh nhỏ. Luyện trí Sơn Hà xã tắc đồ cần tâm, thần, ý, niệm, pháp của con người. Chấm truyền cho ngươi Sơn Hà xã tắc đồ, mặc dù không thể nào cường đại như nguyên đồ, nhưng coi là chí cường chi bảo. Mượn cách này để hóa đi nhân quả giữa ta và ngươi. Tiếp theo chính là phương pháp luyện trí Sơn Hà xã tắc đồ. Nhìn đoạn tin tức này, Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt đều là ngưng trọng. Sơn Hà xã tắc đồ. Chí bảo của thánh nhân ở đại thế giới. Thánh nhân vẫn lạc. Sơn Hà xã tắc đồ nứt vỡ. Lúc ở địa cầu Trung Sơn đã nghe nói qua về Sơn Hà xã tắc đồ ở trong thần thoại, Sơn Hà xã tắc đồ trong truyền thuyết kia, là chỉnh đồ hay là một mảnh vỡ. Chí bảo của thánh nhân cho dù là một khối mảnh nhỏ, cũng mạnh hơn tiên khí mấy lần. Hơn nữa Niết Phàm Trần cũng nói, hắn từng tìm vạn vật để luyện chế Sơn Hà xã tắc đồ mới, nhưng yêu cầu đồ chương quá hà khắc. Giờ khắc này Trung Sơn lập tức hiểu được, Sơn Hà xã tắc đồ của Niết Phàm Trần tự bảo, nhất định là Sơn Hà xã tắc đồ mô phỏng này, cũng không phải là mảnh nhỏ Sơn Hà xã tắc đồ tu bổ kia. Chí bảo như thế, ai có thể bỏ được? Nhìn phương pháp luyện chế phía dưới, Trung Sơn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đúng là Sơn Hà xã tắc đồ này luyện chế mặc dù hà khắc, nhưng trong phạm vi tiếp nhận của Trung Sơn, nhưng yêu cầu vô cùng cao, ít nhất đồ chương này, lựa chọn khó khăn nhất, quá khó khăn. Cho dù thái ấp kim tinh luyện chế, cũng yếu ớt không chịu nổi. Nhìn phương pháp luyện chế Sơn Hà xã tắc đồ, Trung Sơn mặc dù vô cùng động tâm, nhưng tạm thời không thể không để một bên trước. Thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ, Trung Sơn chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Đi tới Thiên Duyên Các lần nữa. Tin tức của thiên hạ lần nữa hội tụ mà đến. Thủy Vô Ngân chiến trường thiên hạ Bắc Phương thu thập được tư liệu như thế nào? Trung Sơn nhìn về phía Thủy Vô Ngân bên cạnh, nói. Tam đại thiên triều tất cả đều xuất binh bắc phạt, đại ung thiên triều thống soái là thái sư Huyễn Đồ Long. Cầm một đôi đồng giản bắc thượng, một đường đi qua, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thái tuế thiên triều thì sao? Thống soái Vong Trần. Thủy Vô Ngân nhìn Trung Sơn một chút. Vong Trần. Hai mắt Trung Sơn nhíu lại. Vong Trần cũng chính là nghiệt tử Trung Thập Cửu, hắn lãnh binh bắc thượng. Vâng, Vong Trần quân, đại quân bắc thượng tan tác thiên hạ giống như trước, vô cùng cường thế. Thủy Vô Ngân nói. Trung Sơn khe khẽ trầm mặt, mọi người cũng chờ Trung Sơn. Suy nghĩ một chút, Trung Sơn lại hỏi. Đại Tần thì sao? Đại Tần, Võ An Công Bạch Khởi, người này sát ý quá mức, hết thảy cũng lộ ra điều cổ quái. Thủy Vô Ngân nói. Nga! Tòa giá của Bạch Khởi là một chiếc chiến xa, một chiếc chiến xa đồng thau có 13 thất chiến mã đồng thau kéo xe. Chiến mã đồng thau. Trung Sơn nghi ngờ nói. Đúng, chính là chiến mã đồng thau, con ngựa kia thật giống như vật còn sống, nhưng thật giống như làm bằng đồng thau, vô cùng cổ quái, chiếc chiến xa kia vô cùng chắc chắn, một đường đi không có bị chút tổn thương nào. Thật giống như chiến mã, chiến xa là một cái pháp bảo của Bạch Khởi, làm cho người ta đoán không ra. Thủy Vô Ngân thở dài nói, kết quả chiến đấu như thế nào? Trung Sơn trầm mặt một hồi, nói, khai chiến còn không lâu, bất quá trận chiến đầu tiên đánh xong, bắt được 100 vạn tù binh chôn giết ngay tại chỗ. Thủy Vô Ngân nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một cổ bất khả tư nghị. Chôn giết 100 vạn tù binh. Khóe miệng Trung Sơn lộ ra một nụ cười cổ quái. Quả nhiên là tác phong của Bạch Khởi. Sát thần, sau trận chiến đầu tiên đã chôn giết 100 vạn tù binh, phía sau còn không biết bao nhiêu trận chiến, không biết bao nhiêu người bỏ mạng ở trong tay Bạch Khởi. Khe khẽ thở dài, Trung Sơn nhìn về phía Thủy Vô Ngân, nói, tiếp tục thăm dò. Vâng. Bệ hạ, vừa lấy được tin tức mới nhất, Đại Tần còn có một chuyện phát sinh. Thủy Vô Ngân nhíu nhíu mày, nói, nga. Một khu nhà cấp cao của Đại Tần, Lữ Phủ, một ngày này thành Hàm Dương giới nghiêm, bên trong truyền ra một câu, hồn quy lai hề của Từ Phúc lần nữa. Tiếp theo, vô cùng kim quang ngất trời xuất hiện, đại lượng kim khối khối kim điều điều kim gạch ngất trời bay lên, tiếp theo tán vào bốn phương tám hướng. Hoàng kim đầy trời, hoàng kim vô cùng vô tận che phủ bầu trời, một ngày này bầu trời Hàm Dương Thánh Đô tràn đầy vật bằng vàng, vô cùng minh mông. Đồng thời bên trong Lữ Phủ tản mát ra một cổ khí thế minh mông, khí thế vừa ra, vô số dân chúng bốn phía dường như hít thở không thông, hoảng sợ quỳ lạy, như quý phủ của Bạch Khởi. Thủy Vô Ngân nghi ngờ nói, một chữ ngàn vàng, Lã Bất Vi. Con ngươi Trung Sơn co rụt lại, kinh ngạc nói, một chữ ngàn vàng, Lã Bất Vi. Dịch Diễn ngờ vực nhìn Trung Sơn. Một phương diện, Dịch Diễn ngờ vực Lã Bất Vi là ai, một phương diện khác sợ hãi than, bệ hạ làm sao, bệ hạ thật giống như rất hiểu rõ về Đại Tần. Người nào ra ngoài cũng biết. Lã Bất Vi thương nhân lớn nhất thiên hạ, bá chủ thương đạo. Trong lòng Trung Sơn tràn đầy ngưng trọng, Lã Bất Vi là ai? Ở trong lịch sử trên địa cầu, có lẽ vô số thương nhân lớn xuất hiện trong lịch sử, thương nhân như Phú Khả Địch Quốc, Trầm Vạn Tam, Tam Tổ Tam Tán Đào Chu Tông, Hồ Tuyết Nhâm. Cho dù là bọn họ Phú Khả Địch Quốc, cho dù là tài phú của bọn họ ngay cả hoàng đế cũng phải đỏ mắt, nhưng bàn về thương đạo lại đều không sánh bằng Lã Bất Vi. Lã Bất Vi mới là người thứ nhất trong lịch sử thương đạo, làm tiểu thương bán hàng hóa cho người khác, Lã Bất Vi buôn bán cùng quân vương. Trong lịch sử, chỉ có mình hắn đại khí phách giống như lần này, dám mua bán đầu tư cùng quân vương, lúc thương nhân khác của thiên hạ trong tay có hàng hóa khan hiếm, trong tay Lã Bất Vi đã có thái tử chờ kế vị vua của các quốc gia như Doanh Dị Nhân, Doanh Chính, Yến Tử Đan. Làm thái tử kế vị, hắn chính là người thắng lớn nhất, thương nhân địa vị thấp, nhưng Lã Bất Vi chính là dựa vào thân phận thương nhân đạt đến địa vị cao thượng dưới một người trên vạn người của Đại Tần. Có lẽ về sau thanh danh Lã Bất Vi bị bôi xấu, nhưng là một chữ ngàn vàng của hắn, Lữ Thị Xuân Thu của hắn, ai cũng không xóa đi được. Dù ai cũng không cách nào thay thế được. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Bỗng nhiên tử hôn tới. Thương nhân lớn nhất thiên hạ, thương đạo bá chủ, bệ hạ nói chính là mấy vạn năm trước. Dịch Diễn hỏi. Trung Sơn lắc đầu cười mà không đáp. Người này phải chặt chẽ chú ý. Trung Sơn nói. Vâng. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Đại Tần ẩn giấu thật sâu, không biết có bao nhiêu hào kiệt. Trung Sơn hơi hơi cảm thán nói. Bệ hạ, bước đầu tiên kế hoạch đại thôn tính. Răng lưới thiên hạ đã cơ bản hoàn thiện, mỗi một đại phân hội đại vinh thương hội đã phân bố vào tất cả thành trì 24 đế triều, lưới đã răng xong. Dịch Diễn nói. Ừ, lưới răng xong là được rồi, thương phẩm định là phong cảnh ngọc bích do đại vinh thương hội đặc chế, phong cảnh là những phong cảnh thiên hạ khó bắt trước nhất. Trung Sơn cười nhạt nói.

không phải trận pháp của U Minh Thiên, là trận pháp Nam Cung Thắng sáng chế. Thần Nha Đạo Quân ánh mắt trầm xuống. Trong mây khói lượn lờ, phía Nam có một cánh cửa màu trắng cực lớn rất làm người khác chú ý. Trên đỉnh cánh cửa lớn viết ba chữ lớn. Nam Thiên Môn. Bên ngoài Nam Thiên Môn có lượng lớn thủ vệ đại tranh đứng trông coi. Người tới là người nào? Hãy xưng tên ra. Xa xa một tên thủ vệ dáng điệu như tướng quân cao giọng quát. Nam Thiên Môn. A, thật tự coi nơi này như là thiên đình sao? Gã thiên cực cảnh áo xanh cười lạnh nói. Thần Nha Đạo Quân, để ta trước thử cái thiên đình chó má này đi. Nam nhân cường tráng ở trần thô lỗ nói. Nhìn Lăng Tiêu thiên đình cổ quái trước mắt, Thần Nha Đạo Quân gật gật đầu nói. Cũng tốt. Nam nhân cường tráng ở trần nhận thấy Thần Nha Đạo Quân đồng ý, khuôn mặt đỏ lên, không khỏi tự đắc. Tiếp đó nhìn về phía Ngô Thanh Hội, cả người đi lên phía trước, giống như muốn Ngô Thanh Hội chú ý. Hỏi các ngươi sao không nói, các ngươi là ai? Thủ vệ Nam Thiên Môn lại lần nữa quát. Nam nhân cường tráng ở trần cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cách đột nhiên gian hóa thành một con cóc cao nghìn trượng. Một con cóc lớn toàn thân tràn ngập mụn nhọn độc, cóc độc ầm ầm đứng cách Nam Thiên Môn không xa, hai mắt trợn tròn. Bụng cóc vang lên tiếng trầm đục, mà tiếng trầm đục này giống như đánh vào lòng đám thủ vệ vậy. Phúc! Trong đám thủ vệ, người thực lực thấp đột nhiên bị chấn cho máu phun ngược ra. Địch tập kích. Một gã tướng quân thủ vệ cao giọng hô một tiếng, sau đó vô số tên từ trong Nam Thiên Môn như mưa trút xuống. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số mưa bắn lên thân thể con cóc nhìn trượng, những lại tự động bắn ngược trở lại. Á! Rất nhiều thủ vệ bị tên bắn bị thương. Bề hạ có chỉ thủ vệ Nam Thiên Môn rút về quân doanh chữ nhâm. Không biết từ nơi nào bỗng nhiên truyền đến tiếng truyền thành chỉ. Vâng. Đám thủ vệ lập tức đáp, nhanh chóng rút đi. Mà giờ phút này Thần Nha Đạo Quân lại hít mắt lại, Trung Sơn đã sớm có chuẩn bị. Cái bụng cóc lớn nhìn trượng lại tiếp tục vang lên tiếng kêu trầm đục, mỗi lần vang lên cái bụng lên trướng to lên một phần, khí cơ xung quanh càng ngày càng nặng nề, giống như có một cỗ lực lượng siêu cấp sắp bùng nổ, bất cứ lúc nào cũng bị bùng nổ vậy. Cóc lớn nhìn trượng xúc thí, bụng càng lúc càng lớn, từ lúc ban đầu đã lớn tới 2.000 trượng. Từng cỗ khí lưu bị cóc lớn hút vào trong cơ thể. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể thấy rõ bên ngoài. Trước Trường Sinh Điện, Trung Sơn mang theo đám quân thần nhìn phương xa bên ngoài Nam Thiên Môn. Người tu vi thấp tự nhiên không thấy rõ, mà đạt tới tu vi như Trung Sơn tự nhiên có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Nam Thiên Môn xa xa. Cóc khổng lồ, một con cóc khổng lồ không ngừng xúc thí. Trung Sơn hai mắt híp lại nói. Đây là gì vậy? Chí tôn Cáp Mô bộ tộc Cáp Mô lại, nghe đồn 2.000 năm trước, đã bị Thần Nha Đạo Quân của Trường Sinh Giới giết chết, không thể tưởng được lại bơ y Trường Sinh Giới thu phục. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Cáp Mô lại. Chỉ là một con cóc mà thôi. Trung Sơn cười lạnh một tiếng. Cáp Mô bộ tộc vô cùng kỳ lạ, thực lực bản thân không mạnh, an hiểu độc công và âm công. Đế Huyền Sát giải thích nói. Âm công. Chính là tiếng cóc giống, một tiếng giống ra, mang ra chấn động cường thế, trong thanh âm còn chứa độc. Đế Huyền Sát giải thích nói. Trong thanh âm có độc. Cáp Mô lại xúc thế một lần cuối cùng, tiếp đó hai mắt trở nên đỏ rực, cái mồm cóc to đột nhiên mở ra. Âm âm bộc phát lực lượng xúc thế ra. Hoa! Một cổ không gian chấn động cường đại oanh kích về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Thanh âm như chuông đồng, tiếng cóc sống vang vọng phía chân trời. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình vô số mây khói rung chuyển, chấn động cường thế, ầm ầm đánh thẳng tới chỗ sâu bên trong Lăng Tiêu Thiên Đình. Sau khi bị đại trận bên ngoài làm cho suy yếu hơn phân nửa, sóng âm kia tràn ngập lực lượng hùng hậu, vô số dân chúng tu vi thấp bị chấn cho mang tài dỉ ra máu tươi, mà thế công cường thế, lại bắn thẳng tới chỗ trung tâm nhất của Lăng Tiêu Thiên Đình, Trường Sinh Điện. Hoa! Một tiếng sống này kéo dài rất lâu, lại vô cùng mênh mông, rất nhiều ngọn núi rung chuyển muốn sập, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình hình như bị một con đại chấn mạnh trước giờ chưa từng có, bầu trời chấn động, đại địa cũng chấn động. Nơi âm công khổng lồ đi qua, chẳng những dân chúng tu vi thấp màng tai dỉ máu bị trọng thương mà lại có rất nhiều dân chúng sắc mặt dù gì sắp chết, cả người biến thành màu đen, giống như chúng độc vậy. Trong một tiếng cóc giống này không ngờ lại chứa lượng lớn độc túc. Thần nha đạo quân ở phía sau Cáp Mô lại cười lạnh một tiếng. Mà trước Trường Sinh Điện, Trung Sơn ánh mắt lạnh lùng, một cỗ tức giận đột nhiên bùng lên. Có lẽ bị Trung Sơn dẫn dắt, trên bầu trời phía trên đầu, vô tận số mệnh màu vàng đột nhiên bốc lên, biển số mệnh màu vàng bốc lên, mang theo từng cơn chấn động. Mà sóng lớn số mệnh này lại đột nhiên quấy nhiễu biển công đức phía dưới, biển mây công đức cũng nhấc lên cơn sóng lớn, cùng hùa theo sóng lớn số mệnh phóng ra. Lúc hai cỗ sóng lớn hợp lại là một là lúc đột nhiên vọt tới Kim Long luôn xoay tròn trên biển số mệnh kia. Sừng rồng Kim Long số mệnh đâm thẳng lên bầu trời, dẫn thiên địa chi uy, nạp thiên hạ đại thế đại tranh. Đột nhiên Kim Long số mệnh hai mắt mở ra, hai mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía bên ngoài Nam Thiên Môn. Kim Long số mệnh 19 trảo bỗng nhiên bơi đi, thân thể hòa cùng vô tận số mệnh công đức bỗng nhiên nhằm về phía Nam Thiên Môn. Theo bản năng, thần nha đạo quân bên ngoài Nam Thiên Môn hai mắt híp lại, phảng phất như cảm giác được gì. Hoa. Cáp Mô lại tiếp tục sống lên âm độc công hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Đình. Mà Kim Long số mệnh 19 trảo rốt cuộc bị chọc giận, 19 long trảo ầm ầm chụp xuống biển số mệnh, râu rồng vũ động, mắt rồng trợn trừng, sừng rồng cao chót vót dẫn theo vô tận lôi điện tiến vào người. Đột nhiên Kim Long số mệnh 19 trảo mở cái miệng rồng khổng lồ ra. Gơ, dơ, a, o. Kim Long số mệnh 19 trảo ầm ầm giống to lên. Một tiếng long ngâm khủng bố mang theo thế không thể đỡ, ầm ầm bắn về phương Nam, một cỗ sóng không gian hướng về phía Nam Thiên Môn. Tiếng long ngâm vô cùng rủa dị, chẳng những không khiến toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình bị chấn động, ngược lại rủa dị chấn khiếp Lăng Tiêu Thiên Đình, khiến Lăng Tiêu Thiên Đình đột nhiên ngừng chấn động. Vô số dân chúng nghe tiếng long ngâm như vậy, chẳng những không bị thương, ngược lại có một cỗ năng lượng ấm áp tiến vào người, độc tố trong người chậm rãi tán đi, màng tai cũng chậm rãi khôi phục. Oanh! Kim Long số mệnh 19 trảo cùng sóng âm Cáp Mô lại rốt cuộc va chạm mạnh nhất, rất nhiều chỗ không gian bị nứt ra, nhưng lực tấn công cũng không bị ảnh hưởng, hai loại giống như trườn qua nhau vậy. Hoa! Gơ, dơ, a, o! Hai cổ sóng âm liều mạng tấn công vào nhau. Cáp Mô lại sau khi giống lên, hình thể càng ngày càng nhỏ, lực xúc thế lúc trước cũng gần như dùng hết, hai mắt càng ngày càng đỏ rực, nhưng mà trong hai mắt đỏ rực đột nhiên hiện lên vẻ hoảng hốt. Tiếng giống của Cáp Mô lại đã hết, nhưng mà Kim Long số mệnh 19 trảo lại giống như vừa mới bắt đầu vậy. Tại Trường Sinh Điện, Trung Sơn bỗng nhiên giang tay ra. Dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình, giơ tay phải các ngươi lên. Trung Sơn cao giọng nói một tiếng. Một câu nói rủa dị truyền khắp Lăng Tiêu Thiên Đình. Dân chúng nghe được tiếng Trung Sơn, tự nhiên từng người giơ tay phải lên, nhưng mà trong nháy mắt giơ lên, dân chúng bỗng cảm thấy toàn thân thoát lực, phảng phất như lực lượng bị rút hết vậy. Giờ khắc này, biển số mệnh đột nhiên phát ra vô số ánh sáng vàng, Kim Long số mệnh 19 trảo cũng ầm ầm bành trướng, toàn thân giống như tràn ngập lực lượng. Gơ, dơ, a, o. Thanh âm của Kim Long số mệnh 19 trảo đột nhiên lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Oanh! Chỗ hai lực lượng giao nhau đột nhiên cấp tốc vọt về phía phương Nam. Một đường đi qua, không gian bị nứt toạc. Kim Long số mệnh 19 trảo phát ra sóng âm mạnh mẽ cuồn theo thế công của Cáp Mô lại, cùng nhau vọt thẳng tới chỗ Cáp Mô lại. Sóng âm còn chưa tới, sóng xung kích đã bước thẳng tới chỗ Cáp Mô lại, trong Nam Thiên Môn thổi ra gió lúc mạnh mẽ. Sáu thiên cực cảnh thân hình nhoáng lên một cái né tránh thế công, nhưng mà Cáp Mô lại không trốn được, bị cố lực lượng này khóa trụ, chỉ có thể toàn lực chống cự. Hoa! Tiếng cóc im bặt. Thình thịch, sóng âm Kim Long số mệnh đánh lên.